One Piece Chi Tu La Zoro. Tác giả: Lãng Tử Tiêu Dao. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 573. Perona đảm đương. Zoro, ta thực sự không phải cố ý. Ngươi sẽ không trách ta chứ? Ô ô, làm Robin sau khi rời đi. Perona phát hiện mình gây đại họa. Vành mắt đỏ lên, lại khóc lên. Zoro vội vàng đem quần đưa lên. Thực sự quá mất mặt. Hắn đương nhiên biết Perona trong chốc lát ham chơi. Loại sự tình này, nàng một cái tiểu cô nương cái gì cũng không hiểu. Vậy làm sao có thể trách nàng đâu? Được rồi, ta muốn mấy ngày nữa thì có thể thay đổi xong đi. Zoro lắc đầu, cũng không có chú ý. Perona trừng lớn hai mắt, nghi ngờ hỏi, thực sự là thế này phải không? Xem Nami cùng Robin đều rất sinh khí. Nami hận không thể muốn giết ta. Ta thật không phải cố ý. Cũng tại ngươi, cũng quá không sợ hãi. Zoro két một tiếng, giờ khóc giờ cười, nhếch to miệng, không biết nên nói cái gì cho phải. Nghe Perona một hơi này, dường như mình cũng có trách nhiệm. Zoro cũng không có để Perona làm cái gì, xoay người từ trong nhà đi ra ngoài. Thấy Zoro đi ra, Nami tức giận hừ một tiếng, cứ như vậy. Zoro bĩu môi, bằng không làm sao bây giờ? Nhưng là tính cách nghiêm trọng của vấn đề cũng không phải đơn thuần nghỉ ngơi vài ngày là có thể thay đổi xong. Lúc đầu tiến nhập Long Cung, mọi người tâm lý đều rất cao hứng. Nhưng là Nami cùng Robin trong đầu lại lặng yên mông thượng một tầng mây đen. Nami sốt ruột, Robin cũng thực sự quan tâm Zoro. Tuy là Robin sẽ không giống Nami như vậy, động một chút là cơ bất trạch thực quấn quýt lấy Zoro. Thế nhưng Zoro cái này sự tình như là một ngọn núi vẫn đặt ở Robin trong đầu. Zoro, ngươi còn chưa khỏe sao? Cái này một ngày ban đêm, Zoro như trước vẫn còn ở ngồi phụ trọng huấn luyện. Robin cất bước nhẹ nhàng đã đi tới. Hai ngày này, Robin mặc quần áo phong cách cũng cải biến không ít. Tối nay mặc chính là nhất kiện hồng sắc lưng, liền êm dịu như ngọc rốn đều lộ ra. Cái tay kia liền có thể cầm hông chi dưới. Chỉ mặc nhất kiện màu đen váy ngắn, làn váy khinh vũ, đong đưa theo gió lấy. Một đôi nở nang thon dài, không được ở Zoro trước mắt đung đưa. Ngay cả túi kia khóa lại dưới lưng tròn trịa, cũng là theo cước bộ. Ba động cuộn trào mãnh liệt, ục ục loạn chiến. Cái kia hầu như căng bạo y phục miêu tả sinh động kinh người độ cung, cũng để cho Zoro trở nên thất thần. Robin mấy ngày nay trang phục rất có trêu chọc khiêu khích Zoro ý tứ. Nàng muốn cho Zoro sớm một chút tốt, nhưng là Zoro mấu chốt dường như liền chính hắn đều không ý thức được. Coi như Robin mặc ít hơn nữa, nên hưng phấn địa phương vẫn là bình tĩnh lạ thường, như một vũng tử thủy, không có tạo nên chút gợn sóng nào. Zoro lắc đầu, cái đề tài này hắn cũng không muốn đàm luận, bằng không sẽ chỉ làm tâm tình trở nên hỏng bét hơn. Đem nặng mấy trăm cân tạ để ở một bên, Zoro cánh tay trần lại đang trên mặt đất làm một tay chống đẩy hít đất. Zoro trên người mồ hôi hột không được nhỏ xuống lấy. Cái kia mê người mà cường tráng thân thể, lúc lên lúc xuống, nhanh chóng phập phồng, tản mát ra một cỗ cuồng dã lực lượng. Robin khẽ thở dài một tiếng, đi tới Zoro bên cạnh, yêu nhã ngồi ở Zoro trên lưng. Coi như gia tăng rồi không phải thiểu trọng số lượng, có thể Zoro như trước động tác không ngừng, lại không có chút nào chậm lại dấu hiệu. Tuy là Zoro vóc người không tính là đồ sộ, cũng chưa nói tới hùng tráng, thế nhưng trên người của hắn ẩn chứa lực lượng như không thua với bất luận kẻ nào. Hoạt động một chút cũng tốt, vận động không chỉ có thể tăng thực lực lên, đối với thân thể có chút phương diện cũng có trợ giúp. Robin nói cũng không kiêng kỵ, nàng xuất ra sách vở, lẳng lặng ở Zoro trên lưng ngồi lật xem. Nhưng là Zoro giữa hai chân vẫn như cũ thêm một con ngó sen non một dạng tay nhỏ bé. Qua chỉ chốc lát, Zoro trên người liền hô xích thở hào hển khí thô. Bất quá, hắn cũng không có đối với Robin thế nào. Zoro tròng mắt trợn tròn. Vẫn ở chỗ cũ điên cuồng rèn luyện. Coi như hắn nhớ đụng Robin. Hắn cũng biết. Chính mình cái gì cũng làm không được. Ngược lại tâm lý sẽ càng thêm phiền táo. Robin nhìn Zoro một hồi. Đau lòng lắc đầu. Xoay người đi lặng lẽ đi ra ngoài. Làm Zoro trở lại trong phòng tắm thời điểm. Cửa phòng hắt xì một tiếng. Nhẹ nhàng bị người cho đẩy ra. Perona quay đầu nhìn Robin liếc mắt. Có chút không tình nguyện đi đến. Sao ngươi lại tới đây? Thấy Perona trực tiếp xông vào. Dọa Zoro giật mình. Tuy là mới vừa bị Robin giáo dục một cái lần. Nhưng là, coi chừng không mặc quần áo Zoro. Perona tâm lý, vẫn là tim đập bịch bịch. Chỉ nhìn Zoro liếc mắt. Nàng liền xấu hổ tựa đầu thấp xuống. Bất quá, nàng cũng không có lui ra ngoài. Như trước quật cường đứng ở Zoro trước mặt. Zoro tay nắm cửa đặt ở phía dưới. Vừa muốn đi ra ngoài. Perona lại trở tay đem cửa phòng tắm đóng lại. Dường như hạ rất lớn dũng khí. Đột nhiên nhào tới Zoro trong lòng. Robin nói cho ta biết. Chỉ có ta có thể giúp ngươi. Zoro, người nghĩ thế nào? Được cái đó đi. Miễn là ngươi có thể tốt. Perona tuy là thường ngày trải qua cổ linh tinh quái. Thích làm lại nhiều lần Zoro chơi. Nhưng là, tâm địa của nàng. Nhưng cũng có hiền lành một mặt. Mình làm sai rồi sự tình. Liền muốn bù đắp. Nàng một điểm chưa từng nghĩ muốn trốn tránh cái gì. Chỉ là, nàng thực sự không biết nên làm như thế nào. Zoro muốn đẩy ra Perona. Nhưng là, Perona ôm thật chặt chặt hắn. Chỉ chốc lát, trên người tiểu hoa váy đã bị dính ướt. Perona thẹn thùng khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng. Nhưng không có chút nào tránh né ý tứ. Zoro muốn đem Perona đẩy ra. Nàng tựa như gấu túi giống nhau. Thật chặt đọng ở trên người mình. Dính đặc biệt chặt. Hơn nữa, cái kia trắng noãn trơn nhẵn tay nhỏ bé. Mặc dù có chút run rẩy, lại dần dần bắt đầu ở Zoro cường tráng trên người lục lọi. Ai cho ngươi như vậy? Ngươi mau tránh ra. Zoro thanh âm trở nên có chút nghiêm túc. Tự tay lại đẩy Perona một cái. Lần này cuối cùng cũng đem Perona cho đẩy ra. Nhưng là, nhìn y phục kề sát ở trên người Perona. Zoro đáy lòng, đột nhiên thoan khởi một cái cổ ngọn lửa vô danh. Perona cắn chặt cái miệng nhỏ nhắn. Thủy uông uông đại con mắt. Theo bản năng lần nữa nhìn về phía Zoro. Thấy Zoro khí tức có chút nặng nề. Perona tâm lý. Lại là khẩn trương. Lại là sợ. Vừa nghĩ tới Robin nhắc nhở. Perona cắn răng một cái. Đem y phục trên người cũng giải khai. Zoro đầu tiên là sững sờ. Con mắt không bị khống chế nhìn về phía Perona. Cái kia như ngưng chi mỹ ngọc da thịt. Còn có cái kia lồi lõm kiều tiếu thân thể. Nhất là cái kia một đôi tinh sáng lóe lên con mắt. Cũng làm cho Zoro hô hấp. Đột nhiên tăng nhanh hơn rất nhiều. Perona giống như một nụ hoa chớm nở nụ hoa giống nhau. Duyên dáng yêu kiều. Trên người tản ra mê người Yoshika. Cái kia ngây ngô non nớt tràn ngập thẹn thùng nhãn thần. Còn có cái kia hắc bạch áo lót dài bao quanh một đôi. Đều sâu đậm hấp dẫn Zoro ánh mắt. Không biết tại sao, Zoro trong lòng, cái kia nhảy lên bốc lên hỏa diễm. Bộc phát không bị khống chế. Hỏa thế rất nhanh thì trở nên cuồng bạo lửa nóng đứng lên. Ngay cả hắn nhìn về phía Perona ánh mắt, cũng không rõ nhiều hơn một tia thú tính quang mang. Bởi vì, đối với Perona, Sorondo bao nhiêu ít có một tia kiêng kỵ. Chính là bởi vì kiêng kỵ, Zoro trong tiềm thức mới chỉ có sinh ra một cỗ chinh phục nàng ý niệm trong đầu. Mà lần trước bị Perona dọa cho một cái, thì để Zoro đối với Perona kiêng kỵ lại thêm một phần. Đồng dạng, chinh phục ý niệm trong đầu cũng không ngừng dưới đáy lòng trở nên càng mạnh. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.